Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Miên ở nhà học hành cực khổ 3 ngày sau. Dương Sương phủ phủ thừa một nhà Ly Kỳ bốc cháy cùng tiểu thiếu gia Chu Lăng Hằng Ly Kỳ bị giết án. Đều bị một trận tin tức che giấu. Dương Sương phủ phủ thừa. Làm quan nhiều năm. Tha. Em mờ nhũ. Ân mục nát. Tham ô công khoản cao tới mấy vạn lượng bạch ngân. Kỳ tử Chu Lăng Hằng, trường kỳ trắng trợn cướp đoạt lương nữ. Ngắn ngủi 3 năm, có mấy chục danh lương nữ mất tích. Cuối cùng phát hiện, các nàng đều là bị Chu Lăng Hằng bí mật mang đi về sau. Đối với các nàng tiến hành không thuộc về mình lăng nhục. Tóm lại, phủ thừa một nhà bị xét nhà. Tất cả tiền tài toàn bộ sung công. Phủ thừa phán chém đầu chi hình. Nó trong phủ nam nữ già trẻ. Toàn bộ xung quân biên cương. Ở phủ thừa bị chém đầu ngày đó, Cơ Miên đẩy ra cửa sân. Thủ ở cửa trẻ tuổi bổ khoái hướng Cơ Miên cười nói: "Quý tiểu thư, nhưng là muốn đi pháp trường nhìn kia tham quan bị chém đầu. Vậy thì ta đi an bài xe ngựa." Cơ Miên lắc đầu: "Ta đúng là phải đi ra ngoài một bận, nhưng lại không phải đi pháp trường. Minh ca, có thể làm phiền ngài giúp ta an bài một chiếc xe ngựa tới sao? Bọn họ cũng chung sống mấy ngày. Cơ Miên không có phách lối gì. Làm người cũng dễ nói. Mà lại cho bọn hắn an bài ăn uống cũng là cùng Cơ Miên tự ăn đến một dạng. Cho nên bốn tên bổ khoái đều đặc biệt thích Cơ Miên. Đem nàng coi như muội muội. Quý tiểu thư nói đùa. Ta phải chờ một lát. Xe ngựa lập tức tới ngay. Minh bổ khoái cười hướng đầu đường chạy tới. Quý tú tài nói muốn xe ngựa. Vậy khẳng định là có việc gấp. Cũng không thể làm trễ nãi quý tú tài chuyện. Cơ Miên cuối cùng kia một vàng một bạc hai dương lớn. Vẫn là bốn tên bổ khoái hỗ trợ mang lên. Dù sao theo hiện đại cân nặng phương thức. Cái này 1250 khắc. 10 lượng 500 khắc. Hoàng kim này bạch ngân các 1000 lượng. Đó chính là mỗi hộp 100 cân. Mặc dù Cơ Miên cũng có thể ôm lấy, nhưng nhìn bọn bổ khoái vui với hỗ trợ, nàng cũng liền tránh khỏi rời, lưu lại hai tên bổ khoái giữ nhà. Cơ Miên mang theo hai gã khác bổ khoái tiến về tiền trang, lưu lại 100 lượng tả hữu bạc vụn, cái khác toàn bộ đổi thành ngân phiếu. Cũng bởi vì mệnh giá quá lớn, bị tiền trang quản sự tự mình chiêu đãi. Một lượng hoàng kim tương đương 10 lượng bạch ngân. 1000 này lượng hoàng kim chính là vạn lượng bạch ngân. Có hai tên bổ khoái tại sau lưng bảo vệ án đầu. Muốn đổi ngân phiếu vẫn là dễ dàng chuyện. Đi ra ngân hàng tư nhân Cơ Miên. Nháy mắt là có vạn lượng bạch ngân người giàu có. Đổi xong ngân phiếu về sau. Cơ Miên mua 4 phần lễ vật. Đợi đến ngày mai sáng sớm. Lần lượt đưa cho cái này 4 tên vẫn luôn chiếu cố nàng bổ khoái. Sau đó ở bổ khoái dưới sự giúp đỡ, ngồi lên ngựa đi an bài xe ngựa, một đường bắc thượng, tiến về Nam Bình tỉnh tỉnh lỵ trung tâm. Nàng thi hương sẽ tại Nam Bình tỉnh khảo thí viện tiến hành, âm lịch tháng 8 thi hương. Cơ Miên cuối cùng lấy hạng 3 thành tích thành công trúng tuyển. Đang ăn xong chúc mừng yến hậu, Cơ Miên cứ tiếp tục bắc thượng, mục đích lần này là Đại Ngụy hướng đế đô Vương Thành. Cơ Miên bây giờ là một người, thật sự là một người ăn no, cả nhà không đói bụng, một người có hơn 1 vạn lượng ngân phiếu ở trên người người. Như thế nào lại để bản thân khổ cực đây? Đi đường trong lúc đó, ăn muốn ăn nơi đó nhất đại tửu lâu mỹ thực, ở muốn ở nơi đó xa hoa nhất khách sạn, vẫn là phòng chữ thiên. Còn bởi vì lấy lười biếng không muốn hành tẩu lại choáng xe ngựa. Nàng học được điều khiển xe ngựa. Bản thân một người lái xe ngựa bắc thượng, thật chính là ngồi xe ngựa sẽ choáng, nhưng điều khiển xe ngựa nàng cũng không hôn mê. Hiện tại mới âm lịch tháng 10, thi hội qua sang năm âm lịch tháng 2. Thời gian dư giả, hoang sơn dã lĩnh, Cơ Miên đem ngựa buộc trên tàng cây, ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Cơ Miên lấy mã làm trung tâm, điểm lửa trại, cầm đặc chất đuổi côn trùng thuốc bột vãi một vòng. Sau đó đem ở cái trước thôn trấn mua đại thịt vịt nướng lấy ra ăn như gió cuốn. Ùng ục, nhỏ nhẹ tiếng vang truyền vào Cơ Miên trong tai. Cơ miên từ bản thân đại thịt vịt nướng thượng bẻ một con chân vịt. Hướng đen nhánh rừng cây một phương hướng nào đó ném tới. Cảm ơn. Một lúc lâu sau, khàn khàn giọng nữ vang lên. Cơ miên không có đáp lời, mà là nằm thẳng ở bản thân chi lên chúc đỡ trên giường. Khiêu lấy chân bắt chéo, vừa ăn vừa nhìn xinh đẹp cảnh đêm. Tinh không óng ánh, rất là đẹp mắt. Người này ở Cơ miên từ huyện Dương Xương chạy tới Nam Bình phủ trên đường liền bị Cơ miên phát hiện. Nhìn nàng hành vi cử chỉ, không khó đoán ra nàng là Quý Sơn phái tới âm thầm đi theo nàng. Phát hiện sự thật này lúc, Cơ miên còn thầm vui một hồi lâu. Nàng liền nói Quý Sơn trong lòng có nàng. Đã là âm lịch tháng 10 thiên. Gió đêm thổi một cái. Hơi lạnh vèo vèo vèo hướng cổ áo vọt. Chờ Cơ miên ăn xong thịt vịt nướng. Dùng tôn chữ thủy tướng giặt tay tận về sau. Từ chúc đỡ giường lật hạ. Trốn vào trong xe ngựa. Bất quá nhiều lúc, Cơ miên từ trong xe ngựa ném một giường chăn bông đến chúc đỡ trên giường. Lời gì cũng không nói. Kéo lên xe răng ra bắt đầu đi ngủ. Xe ngựa này là nàng chuyên môn mua đại hào xe ngựa. Bên trong bị Cơ miên cải tiến qua. Có một cái giường cùng một tấm nhưng có rúc lại bàn gỗ. Ăn ở không trở ngại. Mà lại xe tấm có hai tầng. Phòng lạnh hiệu quả hảo. Trong xe ngựa dần dần không có động tĩnh. Một người áo đen lặng lẽ từ trong rừng cây ra tới. Cẩn thận từng ly từng tí nằm ở chúc đỡ trên giường. Đem chăn bông một bên lót một bên đóng. Nằm nghiêng nhìn xe ngựa. Nàng là trưởng công chúa bồi dưỡng ám vệ bên trong một người. Đặc phụng trưởng công chúa chi lệnh. Ám bên trong bảo hộ cùng giám thị Cơ miên. Ai ngờ vừa mới bắt đầu. Liền bị cái này tú tài quý nhân gian nhìn thấu. Nguyên bản nàng nghĩ quý nhân gian bất quá chỉ là một nữ thư sinh. Xem ra cũng không chỉ như đây. Dù chưa từng thấy qua nàng động thủ. Nhưng nàng kia bén nhạy nhìn rõ năng lực. Cũng có thể nói rõ nàng tuyệt đối không phải người bình thường. Cũng thế, trưởng công chúa có thể coi trọng người. Như thế nào lại là một cái thường thường không có gì lạ người đâu. Gió đêm lạnh, ám vệ đem chăn giật giật, nhắm mắt lại màn, không nói những cái khác. Cái này quý nhân gian ngược lại là cũng hảo tâm. Sẽ đem ăn uống ném cho nàng. Thậm chí còn cho nàng chi một cái giường cùng một giường chăn bông. Dĩ vãng làm nhiệm vụ lúc, nàng đều là trên tàng cây nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, chờ Cơ miên tỉnh ngủ từ dưới xe ngựa đến hoạt động gân cốt lúc. Kia giường bị nàng ném ra chăn bông đã bị gãy hảo. Ngay cả nàng lắp ráp giường chúc đỡ cũng bị cẩn thận tháo dỡ phóng hảo. Cơ miên nhíu mày, đem đồ vật toàn bộ ném vào trong xe ngựa. Ở đơn giản rửa mặt sau điều khiển xe ngựa tiếp tục bắc thượng. Trạm tiếp theo, chính là Vương Thành. Vương Thành Hoàng Cung Kim Loan Điện. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế chế nói. Thánh nhân Quảng Vận, Phàm Thiên Phủ dày đất. Ai cũng tôn thân. Phong trưởng công chúa Ngụy Thần Hâm vì đương triều nhiếp chính vương. Tiếp tục phụ tá thiên tử. Tổng lý triều chính, Khâm Ư, lời vừa dứt. Long ỷ sau lưng rèm châu bị một con tinh tế trắng nõn bôi có màu đỏ trường giáp tay vén lên. Theo sát lấy một tấm xinh đẹp tứ phương mặt triển lộ ra. Kia là một cái tuyệt sắc nữ tử. Chỉ thấy nàng tóc đen như mực. Da trắng nõn nà, mày như núi xa, môi đỏ như hồng. Tựa hồ đem hết thảy hình dung xinh đẹp từ bộ ở trên người nàng đều không vì qua. Nhưng lại không có mấy người dám nhìn thẳng hai mắt của nàng. Kia là một cái giết người không chớp mắt người A tiên đế băng hà ngày ấy. Nàng một tay nắm lấy di chiếu một tay nắm chặt trẻ tuổi nhất hoàng tử. Để hôm đó hoàng cung bị máu tươi ngấm dần. Người không phục, giết, kháng chỉ người, trảm. Ở tuổi trẻ đế vương đăng cơ trước, toàn bộ triều đình bị huyết tẩy. Lưu lại, cơ hồ đều là thuận theo trưởng công chúa người. Bọn họ bên ngoài thần phục là đế vương. Thực ra là cái này trưởng công chúa. Tất cả mọi người biết, đều biết, trưởng công chúa cũng sẽ không vẫn luôn chỉ là trưởng công chúa. Nàng đang chờ một thời cơ. Một cái đem đế vương kéo xuống long ỷ, bản thân ngồi lên thời cơ. Ngụy Thần Hâm muốn, chính là đám đại thần chung nhận thức. Ngụy Thần Hâm từng bước một đi xuống bậc thang. cuối cùng đứng tại văn võ bá quan đại thần phía trước. Hai đầu gối quỳ xuống đất, cao giơ hai tay, tiếp qua tổng quản thái giám chiếu thư. Thần tiếp chỉ, tạ chủ long ân, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngụy Thừa Tuyên ngồi ở trên long ỷ nhìn xem quỳ dưới đất Ngụy Thần Hâm. Con mắt lướt qua một tia hàn quang. Nhiếp chính vương không cần như thế. Mau mau đứng dậy, tự trẫm đăng cơ đến nay. Ngài vẫn luôn tận tâm tận lực phụ tá trẫm. Trẫm mười phần cảm kích. Hôm nay trẫm cũng mệt mỏi. Vô sự liền bãi triều đi. Ngụy Thần Hâm đứng dậy đứng tại văn võ bá quan trước người im tiếng. Bãi triều, thanh âm the thé vang vọng toàn bộ triều đình. Ngụy Thừa Tuyên đi vào hậu điện. Ngụy Thần Hâm cùng văn võ bá quan quỳ xuống đất đưa tiễn. Lớn như vậy kim loan điện nháy mắt yên lặng lại. Mỗi vị đại thần đều cúi đầu vọng mặt đất. Không dám đứng dậy cũng không dám nhìn chung quanh. Tân phong nhiếp chính vương cũng không đứng dậy. Bọn họ những này tiểu quan làm sao dám trước nhiếp chính vương một bước lên. Chán sống. Ngụy Thần Hâm từ dưới đất lên. Sau lưng bách quan nhóm mới dám đứng dậy. Ngươi nhìn ta. Ta xem ngươi, không dám rời đi, đi thôi, đi làm việc đi, Ngụy Thần Hâm khoát tay nói. Là, văn võ bá quan lục tục ngo ngoe rời đi. Ngụy Thần Hâm cuối cùng rời đi kim loan điện lúc, quay đầu liếc mắt nhìn ở vào cao vị thượng long ỷ, trong mắt tràn đầy tình thế bắt buộc. Lần trước bị bản thân nuôi lớn Ngụy Thừa Tiên cắn một cái. Để Ngụy Thần Hâm đã vui mừng lại tuyệt tình. Vui mừng là cảm thấy Ngụy Thừa Tiên trưởng thành, hiểu được phản kháng, tuyệt tình là Ngụy Thần Hâm không muốn để cho Ngụy Thừa Tiên tiếp tục ngồi ở đế vị lên. Muốn đem hắn sớm một bước xé ra tới. Lúc đầu nàng không nghĩ nhanh như vậy hãy cầm về thuộc về nàng đế vị. Để thân đệ đệ nhiều ngồi mấy năm cũng không phải là không thể được. Nhưng hài tử cánh cứng rắn nghĩ một mình bay lượn, Ngụy Thần Hâm coi như không cho phép. Nàng có thể đem Ngụy Thừa Tiên nâng trên đế vị, cũng có thể hung hăng đem kéo xuống, đổi bản thân đi lên. Nhiều năm như vậy, người nào mới thật sự là đế vương? Văn võ bá quan nhóm trong lòng đều nắm chắc, đến nỗi nữ tử không vì đế quy định, cũng nên ở nàng nơi này phá. Ngụy Thần Hâm đi ra kim loan điện, thị nữ Đông Mai ở ngoài cửa sớm đã chờ đã lâu. Lập tức đem một cái ấm lò sưởi tay đưa cho Ngụy Thần Hâm. Ở bên tai nàng nói nhỏ nói. Điện hạ, các đại nhân đều đi ngài phủ thượng đợi ngài đâu. Ngụy Thần Hâm không để ý gật đầu. Tiếp qua tay lô nâng trên tay thưởng thức. Hướng phía ngoài cung bước đi. Tiểu Chín bên kia như thế nào? Bẩm chủ tử nói. Tiểu Chín gửi thư. Nói quý đại nhân lái xe ngựa. Ước chừng 3 ngày liền đến Vương Thành. Đông Mai nhỏ giọng nói. Ngụy Thần Hâm hơi nhíu mày. Vậy cũng nhanh. Còn tưởng rằng nàng muốn qua một thời gian ngắn nữa. Cơ Miên đi đường toàn bộ hành trình đều ở Ngụy Thần Hâm giám sát hạ. Bao quát nàng ăn tốt nhất. Ở tốt nhất. Cùng trên đường tiến Di Hồng Lâu nghe dân ca chuyện. May mà theo dõi Tiểu Chín nói nàng chỉ là toàn bộ hành trình ngồi ở chỗ đó nghe. Không có bất kỳ cái gì không thích hợp hành vi cử động. Không thì nàng khó bảo toàn cái mạng nhỏ. Liêu nàng trưởng công chúa người. Há có thể lại đi liêu người khác. Đông Mai cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn Ngụy Thần Hâm một cái. Lại nói. Còn có một chuyện. Tiểu Chín nói quý đại nhân đã phát hiện nàng tồn tại. Còn cho nàng đưa đồ ăn ấm áp bị. Ngụy Thần Hâm bước chân dừng lại. Nghiêng đầu sang chỗ khác ánh mắt không rõ mà nhìn xem Đông Mai. Quý nhân gian nhưng có nhìn thấy Tiểu Chín mặt. Đông Mai lắc đầu. Tiểu Chín nói quý đại nhân ngày bình thường đương nàng không tồn tại. Hai người vẫn luôn không có đụng qua mặt. Ngụy Thần Hâm cụp xuống tầm mắt. Biết rồi. Gọi Tiểu Chín lần tới đi. Đem nàng ném hồi trong trại huấn luyện. Lúc nào học được không bị người phát hiện. Lúc nào trở ra. Đông Mai gật đầu. Vâng. Lần này Ngụy Thần Hâm lại phái Tiểu Chín đi ám bên trong bảo hộ cùng giám thị Cơ Miên. Cũng là bởi vì Tiểu Chín mặt tràn đầy vết cắt, không đẹp lắm, Ngụy Thần Hâm xác định Cơ Miên sẽ không coi trọng Tiểu Chín. Thật không nghĩ đến còn không thấy người, liền đã đưa đồ ăn đưa chăn bông. Một, Ngụy Thần Hâm ánh mắt hơi trầm xuống, ngồi lên hoàng đế đặc cách cỗ kiệu, hướng cửa cung đi, hảo tâm như vậy, còn cho người khác đưa đồ ăn ấm áp bị. Nàng là lò sưởi tay sao? Ngụy Thần Hâm buông xuống đôi mắt, siết chặt trong tay lò sưởi, biểu tình trầm xuống, đưa tay lô ném ra ngoài. Bang, ùng ục, lò sưởi tay bị ném xuống đất. Điện hạ, Đông Mai bị giật nảy mình, muốn đi nhặt, đi rồi. Ngụy Thần Hâm tựa ở cỗ kiệu thượng, cầm khăn gấm sát tay. Là, điện hạ. Đông Mai liếc qua nằm dưới đất lò sưởi tay, liền vội vàng đi theo lên, vừa thêm than, còn nóng hổi, chẳng lẽ là điện hạ ngại nóng? Đông Mai không dám nhiều hơn phỏng đoán, dù sao điện hạ từ trước đến nay âm tình bất định rất, đột nhiên tới rồi tính tình cũng là bình thường. 3 ngày sau, Cơ Miên lái xe ngựa đến Vương Thành Nam Đại Môn, nhìn cao lớn nguy nga tường thành, tướng mạo lạnh lùng binh sĩ, cùng kia hào hùng khí thế hai chữ. Cơ Miên trên mặt lộ ra cao hứng cười. Cuối cùng đã tới. 3 ngày trước nàng liền không cảm ứng được kia vẫn luôn ám bên trong bảo hộ nàng ám vệ. Xem ra là nương tử đem ám vệ rút lui. Thật ra có ám vệ giám thị, nàng cảm thấy tạm được. Nàng không có gì việc không thể lộ ra ngoài. Huống chi nàng có thể một đường bình an vô sự đi tới, khẳng định có ám vệ hỗ trợ. Lúc đầu dự định đến Vương Thành lại đi đem ám vệ bắt tới hỏi hỏi tình huống. Hiện tại người đều không thấy, hết thảy đều phải dựa bản thân nàng. Cơ Miên thân làm cử nhân, nhìn giữ cửa thành các binh sĩ đều không thế nào điều tra liền để nàng đi lại. Còn có nhiệt tình binh sĩ hỏi nàng có cần hay không dẫn đường. Cơ Miên tự nhiên yêu cầu. Thế là Cơ Miên liền theo một tên binh lính đi Vương Thành nổi tiếng nhất Phúc Khách tới sạn. Định một gian phòng chữ Thiên Phòng, định ở đến sang năm 3 tháng, tháng 2 thi hội, 3 tháng thi đình, đợi nàng cùng nương tử gặp nhau, liền có thể vui sướng hài lòng xin ăn ở chùa, đến lúc đó nàng mới không nguyện ý ở đây cái gì phòng chữ Thiên Phòng đâu. Phúc Khách tới sạn vì bảo trụ miệng của nó bia, ăn uống chỉ chiêu đãi ở trọ khách nhân, cho nên không có tiếng ồn ào, rất thích hợp người ôn bài. Điểm quan trọng nhất, cách đối ngoại chiêu cử nhân thư viện cổ thạch tương đối gần. Đi qua cũng bất quá là một khắc đồng hồ cước trình. Cơ Miên nộp mã vị phí, sẽ có khách sạn chuyên gia đi chiếu cố ngựa của nàng. Dù sao cũng đi theo nàng lâu như vậy, nàng cũng không bỏ được liền dễ dàng như vậy vứt bỏ ngựa của nàng. Ở binh sĩ muốn rời khỏi lúc, Cơ Miên còn chuyên môn cho hắn nhét 3 lượng bạc. Quả nhiên là mắt thấy tiền mở, bị Cơ Miên đưa tiền lúc, lính con mắt đều sáng. Binh sĩ sau khi đi, Cơ Miên quyết định trước hết để cho bản thân ăn uống no đủ. Nhìn xem Vương Thành chợ búa cùng hiểu một chút trưởng công chúa sinh hoạt quỹ tích. Vạn nhất các nàng sớm vô tình gặp được, sau trình tự có hay không có thể hủy bỏ. Trực tiếp vào ở trưởng công chúa phủ, được sống cuộc sống tốt. Đương nhiên. Nàng không có quên bản thân vị thứ nhất địch nhân, lại bộ thượng thư phủ gia tam tiểu thư, duyên đến trong tửu lâu, ở điểm 4 dạng thức ăn ngon được bưng lên đến về sau. Cơ Miên trông chừng tiệm tiểu nhị, cười yếu ớt nói, mới đến, mong rằng có thể nghe mấy tai mới mẻ tin tức. Dứt lời, 1 lượng bạc vụn đặt ở góc bàn, hầu bàn mặt mày hớn hở, tay chân lanh lẹ đem bạc vụn thu hồi. Hầu bàn, Vương Thành mỗi ngày đều có mới mẻ tin tức, liền nói một chút ly kỳ nhất đi. Trưởng công chúa điện hạ trước đó bị truyền nhầm chết. Vương Thành áp dụng 8 ngày rằm nguyệt có thừa. Kết quả phát hiện trưởng công chúa điện hạ lại trở lại. Lúc ấy chấn kinh tất cả mọi người. Còn có chính là 3 ngày trước đi, trưởng công chúa điện hạ lại được phong làm nhiếp chính vương. Phụ tá thiên tử, tổng lý triều chính, nhiếp chính vương. Nương tử thật mạnh, Cơ Miên rũ xuống đôi mắt, ngón tay thon dài điểm nhẹ bắp đùi của mình, cười yếu ớt nói, còn gì nữa không? Hầu bàn gật đầu, hôm nay là lại bộ thượng thư cùng nhà hắn quyến chém đầu ngày. Ngay tại pháp trường cử hành, tiểu thư nếu là muốn nhìn, cũng có thể đi nhìn một chút, bất quá tiểu nhân đề nghị ngài vẫn là chớ đi, miễn cho nửa đêm bừng tỉnh, ngủ không ngon giấc. Lại bộ thượng thư, Cơ Miên kinh ngạc hỏi nói. Vì cái gì? Hầu Bàn nhún vai, nghe nói là bán quan, tham nhũng nhận hối lộ, giống như còn có sắp xếp Tây Lương gian tế làm quan. Dù sao nghe nói tội thật lớn, mà lại hắn kia vừa tới Vương Thành không bao lâu tam nữ nhi. Cũng không phải là một an phận người. Không đến bao lâu, liền cùng người ta hình bộ thượng thư tiểu nữ nhi ở Di Hương Viện vì tranh hoa khôi đêm đầu. Ra tay đánh nhau, đem người ta tiểu nữ nhi đánh trọng thương. Nghe nói đến nay còn nằm ở trên giường sượng mặt đâu. Hầu Bàn miệng đi rồi nói một đống lớn. Cuối cùng bởi vì trưởng quỹ vẫn luôn gọi hắn, hắn mới rời đi. Cơ Miên một người ngồi ở lầu hai vị trí gần cửa sổ, hướng xuống quan sát, nhìn qua lại vội vã dân chúng lúc, khóe miệng khẽ nhếch, tổn thương qua Quý Sơn người, đều bị Ngụy Thần Hâm xử trí. Nương tử có thể có năng lực như thế, là thật thật mạnh. Cơ Miên cúi đầu cười yếu ớt, mắt trong mang theo không nói ra được kiêu ngạo. Có thể có mạnh như vậy nương tử, tam sinh hữu hạnh. Cơ Miên cơm nước xong xuôi, đánh liền tính đi pháp trường nhìn một chút cái này cổ đại chém đầu. Kết quả Cơ Miên tiến đến lúc đã kết thúc. Bất quá nghe xung quanh tản đi người giải thích, kia đầu thật sự là từng cái rơi. Tùng tùng tùng, gọn gàng cực kỳ. Cơ Miên nghe cảm đồng thân thụ, khen một chút giải thích người khẩu tài. Sau đó trước đi tiền trang đổi một chút bạc vụn ra tới. Sau đó lại đi hiệu sách mua mấy quyển thi hội thiết yếu quyển vở nhỏ cùng áp đề cuốn về sau. Đánh liền tính hồi phúc khách tới sạn. Kết quả vừa đi ra hiệu sách không bao xa, đột nhiên, nàng nghe được thanh âm rất nhỏ. Nàng quay đầu vừa thấy, một cái cẩm nang nhanh chóng ném về phía nàng. Nguy hiểm, Cơ Miên vội vàng lui lại một bước, tránh được cái này cẩm nang ám sát. Cơ Miên may mắn bản thân trở về từ cõi chết. Đang định nhìn xem là ai ban ngày ban mặt ở dưới chân thiên tử hành hung, kết quả là nhìn thấy hai bên đường phố lầu một lầu hai đều đứng không ít tiểu nương tử. Các nàng ở Cơ Miên nhìn sang lúc đều hướng nàng lộ ra mắc cỡ mỉm cười, sau đó tay cầm nhiều loại cẩm nang thẹn thùng mà tấn mãnh hướng Cơ Miên ném đi. Vương Thành tập tục đem thân phận của mình cùng địa chỉ viết trên giấy bỏ vào trong cẩm nang. Nếu như có nhìn chúng người, có thể hướng nàng hắn đệ trình cẩm nang. Nếu như người kia nhận lấy ngươi cẩm nang, các ngươi liền có tiến một bước liên lạc khả năng. Trong chớp mắt, mấy cái cẩm nang ném về phía Cơ Miên. Các nàng đám người này là thường xuyên canh giữ ở sách này phường ngoại nhai bọn người mua thi hội thiết yếu quyển vở nhỏ cùng áp đề cuốn. Giống nhau mua những thứ này người đều là cử nhân, các nàng đều ở chờ đợi. Hy vọng Cơ Miên có thể tiếp nhận các nàng cẩm nang. Về sau nếu có thể thành tựu tốt duyên lời nói, các nàng thấp nhất cũng là nâng người phu nhân. Đối với thương nhân ra đời nữ tử đến nói, tốt nhất bất quá. Ở nơi này chút cẩm nang ném về phía Cơ Miên lúc, Cơ Miên đã đang cố gắng né tránh, nhưng cuối cùng không có thể tránh mở sở hữu. Không ít cẩm nang đều đập ở trên người nàng. Nhưng hảo rất nhiều tiểu nương tử khí lực không lớn, đồng thời cẩm nang nhẹ, đập ở trên người cũng không thế nào đau nhức. Đông, một cái màu vàng sáng cẩm nang tốc độ so với bình thường cẩm nang nhanh, thẳng tắp nện ở Cơ Miên trên trán. Tê, đau quá. Cơ Miên nháy mắt che đầu. Cái này cẩm nang trọng lượng cùng khác không giống nhau, bên trong tuyệt đối thả đồ vật. Cơ Miên ánh mắt khóa chặt cái kia cẩm nang, đem nhặt lên mở ra vừa thấy, trọn tròn mắt, bên trong thế mà thả một viên tiểu kim cầu. Thật là hoàng kim, ai a, như thế hào khí. Trực tiếp hướng trong cẩm nang thả như thế lớn một viên tiểu kim cầu. Trừ bỏ kim cầu bên ngoài, còn có một tờ giấy nhỏ, nhưng mặt trên lại không có ghi thân phận cùng địa chỉ. Chỉ viết ba chữ, đừng cản đường. Một, tác giả có lời muốn nói. Nàng tới rồi, nàng tới rồi. Siêu cấp cố chấp chiếm hữu dục cuồng ma trưởng công chúa ra sân. Cơ Miên cuộc sống hạnh phúc ở trong tầm tay. Tấu chương bình luận phát tiểu bao lì xì cách chương.